Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, một sớm trở lại trước giải phóng 23. Xem bọn họ phía trước đều là một bộ không thế nào hỏi đến thuận theo tự nhiên làm vẻ ta đây. Tiền Bảo Nha còn tưởng rằng bọn họ là không quan tâm chuyện này đâu. Nguyên lai đều là vì bận tâm tâm tình của nàng mà cất giấu sao. Tới rồi thời khắc mấu chốt rốt cuộc hiển lộ ra tới, Tiền Bảo Nha trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên tay lưu loát mà đem phong thư xé mở, lấy ra bên trong giấy viết thư cùng hối đơn, người trước bị nàng triển khai cẩn thận xem. Người sau vừa xuất hiện khiến cho Tiền Lục Kiều tay hoa lan thật cẩn thận đoạt qua đi, hồi âm viết. Rất ngắn gọn, đại khái ý tứ chính là nói nàng văn chương viết không tồi trúng tuyển. Biên tập ở tin điểm giữa bình một phen trong đó ưu khuyết điểm. Cổ vũ nàng về sau nhiều hơn gửi bài. Viết ra càng tốt văn chương tới, đến nỗi tiền nhuận bút. Bởi vì là tân nhân, báo xã cấp không nhiều lắm mơ siêu lần đầu dựa theo ngàn tự một khối năm giá cả. Về sau đầu chung nhiều sẽ theo thứ tự dâng lên, Tiền Bảo Nha lay ngón tay tính nhẩm một chút. Đầu chung này thiên tiểu thuyết viết không dài. Chỉ có vừa mấy vạn tự, nhưng nếu là tính xuống dưới tổng cộng tiền nhuận bút cũng có 50 nhiều khối, nhị nha. Này mặt trên viết nhiều ít, Tiền Lục Phùng gửi tiền đơn hiếm lạ trong chốc lát, bởi vì không biết viết hoa con số. Cuối cùng đành phải lại đây hỏi khuê nữ Tiền Bảo Nha trong lòng có đế. Lấy quá đơn tử vừa thấy, quả nhiên phía trên viết số cùng nàng tính nhầm không sai biệt lắm mơ siêu cha. Không nhiều lắm, tổng cộng 52 khối, gì? Có 52 khối? 50 nhiều khối còn không nhiều lắm sao? Đủ ta toàn ra vài tháng nhai cốc lạp Tiền Lục kinh hỉ mà lại một tay đem đơn tử cầm đi. Trên mặt thần khí lại đắc ý, cùng sủy cái bảo bối dường như, Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha ở một bên nghe xong cái này số sau. Càng là khiếp sợ đến không được. Căn bản không nghĩ tới viết văn chương như vậy kiếm tiền, phía trước một thiên hai khối lần đó. Bởi vì tiền không tính là nhiều, các nàng còn chưa thế nào cảm thấy, lần này lập tức nhiều như vậy, mẹ con hai cái tức khắc bị chấn động, tùy theo mà đến chính là thật lớn kinh hỉ cùng mong đợi. Tiền Bảo Nha bị các nàng xem đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi giải thích nói viết văn chương xác thật so bên kiếm tiền. Nhưng này trong đó tồn tại không định tính, hơn nữa giai đoạn trước dễ dàng thu vào không xong, hậu kỳ hiệu quả như thế nào còn phải xem cá nhân thiên phú cùng nỗ lực cùng với vận khí. Không phải hồi đều có thể như nguyện, không có việc gì. Có cơ hội liền thành, ngươi từ tới không nóng nảy, chúng ta có cha ngươi dưỡng ra đâu, Bảo Nhi nương ôn nhu trấn an. Cùng đại nữ nhi cùng nhau cười thành một đóa hoa, hai mẹ con thật sự cao hứng a, trong nhà ra cái có. Đại bản lĩnh, không đào sức lực chỉ dựa vào đầu óc là có thể tránh so người bình thường nhiều. Hảo, nương liền biết ngươi là cái thông minh, Bảo Nhi nương vui mừng mà mặt nổi lên nước mắt thời gian. Mang thai người tương đối cảm xúc hay thay đổi, Tiền Bảo Nha là ứng phó không tới. Chạy nhanh giao cho đại tỷ Ngọc Nha đi hống. Bản thân yên lặng lui xuống, nương ba nói chuyện không đương. Tiền Lục đã sủy gửi tiền đơn gión ra gión rén mà lưu đi bên ngoài, Tiền Bảo Nha nhân cơ hội đuổi theo. Đi, lôi kéo cánh tay không cho đi. Quang Minh chính đại nói. Cha, đó là ta kiếm tiền. Đem đơn tử cho ta, viết văn chân chính ý nghĩa thượng xô vàng đầu tiên ai. Nàng còn tưởng tích góp cấp trong nhà đổi cái chỗ ở cải thiện một chút cư trú hoàn cảnh đâu. Cũng không thể làm Tiền Lục lại đi, Tiền Lục bồn con tưởng giả ngây giả dại mà đem đồng bạc thu vào. Trong túi đâu, kết quả bị nhà mình khuê nữ giáp mặt trắng ra địa đạo ra. Này liền không có biện pháp giả bộ hồ đồ nha, nhị nha a. Cha mua xe tiền còn chưa đủ đâu. Tiền Lục cắt gao che lại túi tiền bắt đầu luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại chơi xấu ra Tiền Bảo. Nhà đồi hắn nhắc mãi kia một bộ đều mau sẽ bối. Gật đầu đáp lời, trên tay lại không chút do dự mà đem gửi tiền đơn đoạt trở về, mua xe tiền sẽ có. Nhưng này bút đồng bạc không thể toàn bộ cho hắn, cha. Tiền chờ ta lãnh trở về sẽ cho ngươi. Đừng có gấp sao, Tiền Bảo Nha không màng Tiền Lục Trang đáng thương ngốc dạng. Cầm đơn tử hôn khẩu cất vào trong lòng ngực, kia tư thế cùng vừa mới Tiền Lục động tác không có sai biệt, Tiền Lục mắt trông mong mà nhìn. Mắt hổ lập tức chừng vì chính mình biện giải, ta là cha ngươi, đến nỗi tịch thu ngươi chút tiền ấy nhi. Nói là như thế này nói, ngữ khí kiên cường đến không được. Nhưng ngay sau đó liền thấy hắn hắc hắc cười xoa tay tay, hắc. Kia gì, đơn tử cho ta mượn cả đêm bái. Cha Sủy đi ra ngoài đi bộ một vòng, Tiền Lục Thiển mặt mở miệng, Tiền Bảo Nha nháy mắt đã hiểu hắn. Là muốn làm sao, tức khắc có chút vô ngữ. Tiện nghi cha này có điểm chuyện tốt liền ái khoe khoang tật xấu cũng là không ai, cả đêm nga. Ngày mai ta liền đi bưu cục đem tiền lấy ra. Trở về chúng ta phân, bằng không, lần sau đã có thể một phân không cho Tiền Bảo Nha cho thấy thái độ. Cuối cùng đem gửi tiền đơn một lần nữa đưa qua Tiền Lục mục đích đạt thành. Lập tức vui vẻ ra mặt mà làm hạ bảo đá mơ siêu còn. Sáng mai liền còn, bằng không hắn cầm cũng lấy không ra tiền a. Hắn liền Sủy đi ra ngoài cùng người lao lao. Thuận tiện đặt ở trên người ngủ một giấc quá đã ghiền dính dính không khí vui mừng. Nói không chừng ngày mai cái bắt đầu làm việc có thể nhiều tránh vài nét bút tiền thưởng lặc một. Đêm qua đi, Tiền Lục sáng sớm hôm sau quả thực không có nuốt lời. Ở ăn cơm khi đem Sủy một đêm đơn tử trả lại cho khuê nữ. Sau đó qua loa ăn xong cơm sáng hưng phấn mà lôi kéo xe đi bắt đầu làm việc, Tiền Bảo Nha lấy thượng. Đồ vật, trước cứ theo lẽ thường đi cửa hàng bán hoa tiến hoa. Sau đó không đi ngày thường thường đi đầu đường giao hàng. Mà là bước chân vừa chuyển đi hướng cách vách Đông Hoa Đại học nơi cái kia phố, bưu cục liền ở cái. Kia trên đường, sáng sớm thời gian, đầu đường có rất nhiều thân xuyên quần áo học sinh hoặc là kiểu áo tôn trung sơn học sinh. Top 5 top 3 mà hoặc ngồi xe hoặc đi đường đồng thời chiều Đông Hoa Đại học dũng đi. Một đám thanh xuân niên thiếu tinh thần phấn chấn bồng bột. Xem đến Tiền Bảo Nha hâm mộ không thôi, nàng cũng tưởng tượng bọn họ giống nhau không cần vì tiền. Tài nhọc lòng, vô ưu vô lự mà đi đi học, liền giống như nàng kiếp trước như vậy, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Tân sinh mệnh vốn dĩ chính là nhạt. Cũng đừng nói tiếp cứu mặt khác, Tiền Bảo Nha nhìn hai mắt quay lại đầu. Thầm nghĩ thật muốn lại quá một lần đương học sinh nhật tử nói. Nàng sẽ chính mình nỗ lực đạt thành, mắt thấy ngày lên cao. Người đi đường dần dần tăng nhiều. Tiền Bảo Nha nhanh hơn bước chân đi hướng bưu cục phương hướng, thời đại này bưu cục không thể so. Kiếp trước, trang hoàng rất là đơn sơ, nhưng công năng còn tính đầy đủ hết. Bên trong nhân viên công tác thái độ cũng không tồi, công tác hiệu suất so với đời sau mau nhiều, Tiền Bảo Nha tìm được làm nghiệp vụ cửa sổ. Lấy ra trong nhà sổ hộ khẩu cùng gửi tiền đơn tiến dần lên đi. Lúc sau trải qua ký tên nghiệm chứng là bản nhân, nhân viên công tác thực mau liền đem nàng sở lĩnh kia bút đồng bạc cắt chướng, 52 cái đồng bạc, 20 cái một bó dùng giấy giai phong, tổng cộng cho 2 bó. Còn lại 12 cái giải rác mà phóng, này đó hợp nhau tới có chút phân lượng. Tiền Bảo Nha cũng không làm đối phương đổi thành ngân phiếu. Trực tiếp thu toàn tàng tiền lãng hoa nhất cái đáy. Mặt trên nhét đầy hoa. Không lột ra nhìn kỹ ai cũng nhìn không ra bên trong là cái gì, đi ra bưu cục thời điểm. Nàng đều tưởng hảo buổi tối trở về này số tiền muốn như thế nào phân phối, đầu tiên. Tiền là nàng tránh tới. Chính mình khẳng định muốn chiếm đầu to, rốt cuộc về sau phải làm sự có rất nhiều, tiền tài cần thiết từ hiện tại liền tích góp lên, tiếp theo. Tiền Lục bên kia nhất định phải cấp một bộ phận trấn an trụ. Đừng làm cho hắn trong lòng không thoải mái làm ầm ĩ lên, còn có Bảo Nhi nương nơi đó. Đến cấp điểm trợ cấp gia dụng, lại đề cao trong nhà thức ăn, làm toàn gia đều ăn được điểm. Thân thể vô cùng bổng mới có thể thiếu bệnh thiếu tai không phải, Tiền Bảo Nha chậm gì gì mà suy xét. Trong lòng Mỹ tư tư, quả nhiên trong tay có lương. Trong lòng không hoảng hốt a, tựa như Vệ Tư Niên cổ vũ nàng như vậy. Về sau nàng muốn không ngừng cố gắng kiếm càng nhiều đồng bạc. Đến lúc đó cấp trong nhà tìm cái hảo điểm chỗ ở. Làm Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha có thể yên tâm mà ra cửa dạo. Lại đưa bọn đệ đệ đi học đường. Nga, còn phải cho tiện nghi cha mua chiếc xe Tây. Thực hiện hắn làm thượng đẳng sa phu mộng tưởng Vệ lão sư. Vệ lão sư từ từ ta, Hoàng Oanh nũng nịu thanh âm đột nhiên truyền tới, Tiền Bảo Nha âm thầm mặc sức. Tưởng tượng suy nghĩ bị kéo về, vừa định đến người nào đó liền nghe được một cái quen thuộc dòng họ. Làm nàng không cấm quay đầu đi xem CY ra, thật đúng là kêu nàng gặp người quen, chỉ thấy đối diện Đông Hoa Đại học cửa. Vệ Tư Niên một thân văn nhân áo dài trường thân ngọc lập trời quang trăng sáng. Đang muốn đi vào cổng trường, mà ở hắn phía sau có một cái ăn mặc áo trên hạ váy quần áo học sinh nữ. Tử đuổi theo đi lên, trong miệng kiều đà đà mà kêu Vệ lão sư, lại gọi không trở về người nọ một cái ngoái đầu nhìn lại, Tiền Bảo Nha lẳng lặng mà nhìn một lát. Thẳng đến hai người biến mất ở Đông Hoa Đại học đại môn nội. Mới vừa rồi bừng tỉnh, nàng đây là đang làm gì a? Không đi chạy nhanh thừa dịp buổi sáng dòng người cao phong nhiều đi bán điểm hoa. Ở chỗ này lãng phí cái gì nước Mỹ thời gian, Tiền Bảo Nha vẫy vẫy đầu, chạy chậm trở về bắt đầu công tác buổi trưa thời điểm. Tiền Lục thập phần trùng hợp mà kéo xe từ nàng chỗ đó trải qua. Sau đó khẽ sờ sờ hỏi nàng đồng bạc lãnh không? Không nói muốn hay không hắn cùng đi một chuyến linh tinh, Tiền Bảo Nha nghe hắn ở đàng kia lữ Chloe. Viêm ước hám viên hoàng táng mưu vưu luân sang chơi hoãn điều yết liệt an cường hào giản mạc u liệt. Minh bộ dối hạc quyển vụ khảm nham di sức lưu hẻm hệ túi thuyền thuyền tàn mô Tiền Lục ngắm một chút. Đôi mắt mở to tạc lượng, linh linh phiếm quang, có người tới ngồi xe, mau đi làm việc, buổi tối trở về lại phân, mắt thấy có người lại đây kêu xe. Tiền Bảo Nha lập tức đáp lên hoa thúc giục Tiền Lục rời đi, Tiền Lục chỉ cảm thấy hôm nay quá đến. Phá lệ chậm, đặc biệt là chiều, tuy rằng ở người kéo xe trong quá trình cùng khách nhân nói đến nhà mình có thể viết văn chương. Khuê nữ đặc biệt vui vẻ, nhưng nghĩ kia trắng bóng đồng bạc, cùng với nó sở đại biểu tân xe Tây cùng thượng đẳng sa phu thần khí thân phận. Hắn liền tâm ngứa nhẫn nại không được, hắn có chút hối hận. Càng có điểm lo lắng, những cái đó tiền không nên làm khuê nữ một cái tiểu cô nương ra ra cầm. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao? Ném tiền sự tiểu, người nếu là ra gì sự? Hắn nhưng không chỗ ngồi khóc đi, nhưng khuê nữ kiên trì chính mình mang theo. Hắn cũng không lay chuyển được a, cứ như vậy thấp thỏm mà chịu đựng sau một lúc lâu. Rốt cuộc chờ đến tan tầm thời gian, Tiền Lục kéo lên xe liền hướng ra chạy. Nhiều kéo một đơn đều không nghĩ Tiền Bảo Nha trang như vậy nhiều tiền. Trong lòng cũng có chút không yên tâm, cho nên ngày vừa ra hạ nàng liền chạy nhanh dẫn theo rổ đi trở về. Đi ngang qua quán cà phê khi hướng trong nhìn nhìn, không phát hiện người nọ thân ảnh, phía trước ở Đông Hoa Đại học cửa nhìn đến người. Nàng không tốt hơn đi nói cảm ơn, vốn định tìm cơ hội ở chỗ này gặp được để cảm tạ một phen. Không nghĩ tới chung quy vẫn là không đụng tới hắn, Tiền Bảo Nha tạm thời buông tha việc này. Để thượng tiền vội vàng về nhà, đến đuôi ngựa hẻm khi. Bầy quán còn có rất nhiều, nàng liền thuận tay mua không ít hảo đồ ăn. Buổi tối người một nhà có thể ăn đốn tốt nước luộc nhuận nhuận ruột chờ đến ăn cơm trước. Đối mặt Tiền Lục sáng ngời có thần nhìn qua tầm mắt. Tiền Bảo Nha lấy ra chuẩn bị tốt một bó đồng bạc một phân thành hai. Trong đó 10 cái nộp lên tiện nghi cha, giúp đỡ hắn tích góp mua xe tiền. Mặt khác 10 cái giao cho Bảo Nhi nương, hảo cho đại gia đều làm thân trang phục hè. Ngoài ra còn thêm ngày thường ăn được điểm uống hảo để mơ siêu Tiền Lục không chê ít. Cấp nhiều ít muốn nhiều ít, dù sao đều là kiếm mơ siêu đến nỗi Tiền Bảo Nha trong tay dư lại kia bộ phận. Hắn coi như nàng ở bản thân tích góp của hồi môn. Hết chương.